Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bà Ritsuko đang có ý định quyến rũ Naoe thì có điện thoại của phòng thường trực thông báo rằng nữ nghệ sĩ Ryunko đang đợi bác sĩ Naoe ở phòng khám. Tuy trong lòng rất bực tức nhưng bà Ritsuko vẫn phải niềm nở và không quên đưa ra lời yêu cầu buộc Naoe phải thăm khám vào hôm khác. Còn Noriko Shimura-san, từ hôm ở nhà bác sĩ Naoe về, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Noriko không thể tìm ra lý do vì sao Naoe lại phải dùng tới ma túy. Trước đây những lời bàn tán xì xào xung quanh chuyện tình cảm của Naoe với những người phụ nữ như nữ nghệ sĩ Ryunko, Mayumi, Mikiko hay những cô gái quán bar và thậm chí ngay cả bà Ritsuko nữa luôn làm cho Noriko buồn chán. Nhưng giờ đây những mối quan hệ tình cảm này của Naoe đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa, bởi giờ đây cô đang quan tâm tới sức khỏe và muốn tìm ra lý do vì sao Naoe phải dùng tới ma túy. Noriko biết rằng vị bác sĩ này bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với tình cảm cô dành cho anh. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Noriko cũng đã từng nghĩ đến việc dọn đi ở nơi khác. Lúc bấy giờ cô sẽ có thể gặp Naoe một cách dễ dàng hơn, có thể mời anh về nhà cho anh ăn những bữa cơm gia đình. Tòa nhà chung cư không bao giờ khóa và không có ai kiểm soát lối ra vào. Tuy vậy Noriko không bao giờ dám về khuya, cô thấy như vậy không hợp với mình là người lớn tuổi nhất trong các nữ nhân viên. Có một lần Noriko nói chuyện với Naoe về những dự định thay đổi chỗ ở của cô. Đáp lại, anh chỉ nói vắn tắt, thế à? Và không nói thêm một tiếng nào nữa. Rốt cục là cô không hiểu anh tán thành hay phản đối. Vấp phải một thái độ thờ ơ như vậy, Noriko lại phân vân. Cô thấy hình như Naoe không muốn cho mình ở một căn hộ riêng. Tại sao thì không thể hiểu được. Tất cả những điều đó làm cho Noriko hoang mang. Ở chung với những cô gái trẻ măng thì không hợp, nhưng vì thái độ của Naoe, cô lại phải từ bỏ ý định chuyển nhà. Tối qua cô thiếp đi vào lúc nào nhỉ? Noriko nhớ rằng lần cuối cùng cô nhìn lên đồng hồ là lúc 2 giờ. Còn bây giờ là 5 giờ rưỡi. Vậy là cô chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. Và chăng đó không phải là một giấc ngủ mà là một trạng thái quên lãng nặng nề mà thôi. Cứ mỗi cơn gió cô lại thức giấc. 4 ngày nữa là Tết, một ngày lễ thường làm cho lòng người lắng xuống, vừa vui lại vừa buồn. Thêm một năm nữa của cuộc đời đã trôi qua. Khi Noriko đã qua tuổi 23, cô thường buồn khi nghĩ đến mỗi năm đang trôi qua. Giá như cái năm ấy được sống bên cạnh Naoe. Nhưng không, dù thế nào thì cũng vẫn buồn mà thôi. Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, Noriko tắt đèn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và những ý nghĩ lại trở về với Naoe. cô chợt muốn cảm thấy sức mạnh của đôi tay anh. Dù rằng anh ấy có lạnh lùng, thô lỗ đi nữa, dù rằng anh ấy có làm khổ mình đi nữa cũng được, miễn sao mình được ở bên anh. Từ ngày 29 tháng Chạp là bắt đầu nghỉ, cả thầy được 5 ngày cho đến mùng 3 tháng Giêng. Noriko định qua 5 ngày đó ở Niigata, trong ngôi nhà cô ra đời. Hơn nữa, vào những ngày này, Naoe về thăm mẹ ở Sapporo. Bà cụ ở đấy với gia đình người con trai thứ. Ông con trai trưởng là Naoe được gia đình coi là hư hỏng. Naoe đã bỏ nhà của bố mẹ mà ra đi, trong khi lẽ ra thì người con trưởng phải đảm đương tất cả những công việc lo toan của gia đình. Ông ta đã lên Tokyo học rồi ở luôn lại đấy, đã không chịu cưới vợ mà cũng không lo lắng gì cho mẹ. Ngày 31 tháng Chạp, Noriko và Naoe cùng trực đêm. Làm việc vào ngày nghỉ chẳng phải là một niềm vui gì lớn, nhưng Noriko sung sướng vì tối hôm ấy cô được ở bên cạnh Naoe. Và lại, cô cũng được đền bù vì mãi đến mùng 7 tháng Giêng mới phải đi làm. Sau ngày mùng 1, các chuyến xe lửa sẽ rộng chỗ hơn. Nói chung, Tết năm nay mọi việc khá thuận lợi cho cô. Ngủ thì không muốn ngủ nữa, mà dậy thì hãy còn sớm. Từ bây giờ đến 8 giờ còn có thể nằm nghĩ ngợi liên miên. Noriko trở mình nằm lại cho thoải mái, rồi mở mắt ra. Mới lúc nãy chỉ có khung cửa sổ sáng lên thành một hình chữ nhật trắng, mà bây giờ khắp cả gian phòng đã tràn đầy ánh sáng. Từ dưới phố đưa lên tiếng lách cách của những chai lọ bằng thủy tinh, tiếng rít phanh của một chiếc xe đạp, những tiếng động quen thuộc của những người đi làm sớm nhất, những người đi đưa sữa tươi, những người đi đưa thư. Naoe giờ đây đang làm gì? Dĩ nhiên là đang ngủ. Nhưng những ngày gần đây, trí tưởng tượng của Noriko bao giờ cũng hình dung bên cạnh Naoe đang ngủ vẫn có một người đàn bà. Vì vậy Noriko bắt đầu thấy chóng mặt, khó thở. Cô không làm được một việc gì, mọi thứ chỉ trực tuột ra khỏi tay. Rồi Noriko tự mắng nhiếc mình, nhưng vẫn không sao thoát được những ý nghĩ đau xót kia. Dưới cửa sổ, có thể nghe rõ những bước chân của người đưa thư. Cố sức xua đùa những ám ảnh, Noriko chạy ra khỏi giường để đón lấy hơi lạnh của buổi ban mai. Một ngày mới đã bắt đầu. Một ngày bình thường với những lo toan bình thường. Đi thăm các phòng bệnh nhân, ghi vào nhật ký bệnh viện những chỉ thị của bác sĩ trực, phân phát thuốc uống, tiêm thuốc cho bệnh nhân, lấy mẫu đem đi phân tích. Hôm nay không có một phẫu thuật nào được dự tính. Noriko đi qua các phòng bệnh nhân một lần nữa, trở về phòng y tá và bắt đầu vào cuốn tăm bông. Bà y tá trưởng đang ngồi dở các bệnh án, chọn ra mấy tập, bà đột nhiên gọi Noriko. Shimura-san, tôi muốn nói chuyện với cô một lúc, có lẽ ta sang phòng áo nhé. Bà ấy muốn gì thế nhỉ? Lòng không khỏi băn khoăn, Noriko ra khỏi hành lang theo bà y tá trưởng. Phòng mắc áo đặt ở tầng 3 bên cạnh kho dụng cụ. Dọc tường có đặt tủ áo. Đối diện là một cái đi văng và một tấm kính lớn. Trên mấy cái móc có treo những đôi bít tất trắng và những sợi thắt lưng áo blue. Bà y tá trưởng vào phòng trước. Sau khi đã biết chắc là trong phòng không có ai, bà khóa trái cửa lại. Đôi khi Sekiguchi cũng cho thấy rõ cái tài năng khá lỗi lạc của một người tổ chức âm mưu. Tôi xin nghe chị đây. Noriko nói sau khi ngồi xuống cạnh bà y tá trưởng. Tôi muốn hỏi cô câu chuyện này. Sekiguchi đặt mấy tập bệnh án lên đùi, rồi dở tập có đề Ishikura. Bệnh nhân Ishikura được chỉ định tiêm ma túy, có phải không? Vâng ạ. Thế, bệnh nhân kêu đau dữ dội ở vùng thắt lưng. Tiêu bản nhóm A. Cái này thì được rồi. Bà y tá trưởng đặt tập bệnh án như thế nào cho Nirico cũng đọc được. Tuần này đã tiêm cho cụ ấy 2 lần, hôm qua và hôm thứ hai, tức là cách 1 ngày tiêm 1 lần. Cụ Ishikura đau dữ dội đến thế kìa. Nhất là ban đêm ạ. Phải, cái đó thì tôi biết. Nhưng tại sao lại phải là ma túy mới được chứ? Chẳng nhẽ không dùng được những thứ thuốc giảm đau thông thường hay sao? Bà ta giờ lướt qua mấy trang. Đây, hôm kia chẳng hạn, có cho thuốc Nobulong, trước kia thì cho Unitamin. Như thế nghĩa là vẫn có thể không dùng đến ma túy chứ. Nhưng vì một lý do nào đấy trong phiên trực của cô, lần nào cũng được cho ma túy cả. Noriko đã đoán được bà y tá trưởng ám chỉ cái gì rồi. Bao giờ cũng vào phiên trực của cô, Sekiguchi nói tiếp, và bao giờ cũng theo chỉ thị của bác sĩ Naoe. Nhưng chị muốn nói gì với tôi chứ? À, nói chung thì không có gì. Chẳng qua là tôi nghĩ, không biết cho ma túy như thế liệu có nhiều quá chăng? Tôi không được biết việc đó. Chị hỏi bác sĩ Naoe thì hơn. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn đúng rồi. Chẳng qua là tôi muốn nói trước với cô thế thôi. Lẽ đương nhiên là Noriko nhớ rằng trong những buổi trực đêm với Naoe đã nhiều lần phải ghi vào nhật ký trực những mũi tiêm ma túy. Theo chỉ thị của Naoe thì ban ngày những liều thuốc này do cô tiêm. Nhưng vào buổi tối hay ban đêm, hoàn toàn không hiểu tại sao, Naoe nói rằng ông sẽ tự tay mình tiêm lấy. Điều đó thì hoàn toàn không thể hiểu được, vì xưa nay ông vẫn tránh quan hệ riêng tư với bệnh nhân. Lần đầu tiên, Noriko lưu ý đến việc này là cách đây khoảng 2 tháng. Khi nghe nói phải tiêm, cô toan bỏ chạy đi. Nhưng Naoe ngăn cô lại. Ma túy thì phải do chính bác sĩ tiêm. Tuy vậy, Noriko vẫn cứ đi theo. Và Naoe đã nói một cách thô lỗ. Sao? Tôi không có quyền tiêm mà. Không việc gì phải theo tôi sát nút như vậy nha. Và cách đây không lâu, Noriko chợt có một ý nghĩ khủng khiếp. Hay là Naoe lấy ma túy để tiêm cho chính mình? Những liều ma túy mà ông kê là cho bệnh nhân. Cái ống thuốc mà cô đã tìm thấy trong phòng ông xác nhận sự phỏng đoán này. Nếu không, tại sao chỉ cảm lạnh thường mà phải dùng đến những phương thuốc mạnh như vậy? Có lẽ ngay cả ống thuốc ấy thì Naoe cũng lấy ở bệnh viện chăng? Đây này, cô xem đi. Với bệnh nhân này cũng thấy kê ma túy. Bà y tá trưởng giờ một tập bệnh án khác ra. Kokichi Ueno. Quả là có ít hơn Ishikura, nhưng vẫn lại do Naoe chỉ định. Noriko sực nhớ ra rằng với Ueno, Naoe cũng tự tay đến tiêm trong khi trực đêm. Tôi đã hỏi bác sĩ Kobashi. Ông ta nói rằng bệnh nhân này không mấy khi kêu đau đâu. Phải chăng câu chuyện này đã bắt đầu từ Kobashi? Nếu vậy thì gay go lắm rồi. Khó lòng có thể đánh lạc hướng Sekiguchi. Và Noriko cảm thấy một vòng vây đang khép chặt lại xung quanh Naoe. Tại sao bác sĩ Naoe thích chỉ định tiêm ma túy như vậy chứ? Sekiguchi hỏi thẳng vào mặt Noriko. Đôi mắt hạt chanh soi mói của bà chăm chú theo dõi cô. Bà ta đã đánh hơi được cái gì? Hay là chỉ giả vờ như thế chứ? Noriko đã cố hết sức hiểu cho ra. Chỉ cần một lời lẽ thiếu thận trọng là Naoe sẽ bị bại ngay. Thế chị thấy có sự vi phạm ở chỗ nào? Gần đây, ủy ban có truyền đạt cho tôi lời nhận xét của họ. Ở bệnh viện của ta sử dụng quá nhiều các phương thuốc ma túy. Vì vậy, tôi đã quyết định tự mình theo dõi sự việc sử dụng các phương thuốc đó. Ra là thế đấy. phải báo ngay cho Naoe biết. Còn tôi muốn nói chuyện với cô là để thấy rõ thêm tình hình thôi. Sekiguchi nói thêm. Tôi không biết gì cả. Dĩ nhiên, Noriko đã không nói thật. Cô đã nhận thấy rõ khoảng 2 tháng trở lại đây, Naoe hay chỉ định cho tiêm ma túy. Và chính cô cũng đã hơi nghi rằng bản thân ông đã bắt đầu nghiện. Tuy không thể nói rằng ông đã trở thành một người nghiện hoàn toàn, vì suốt những buổi tối dài đằng đẵng cùng trực với nhau, Noriko chưa có lần nào nhận thấy có gì khả nghi. Nhưng đó chỉ là một niềm an ủi quá vô nghĩa. Liệu có thể sinh ra những chuyện dày dà gì không? Cô hỏi bà y tá trưởng. Hiện nay thì đang yên ổn cả. Nhưng phải cố gắng dùng thật ít đi. Vì như cụ Ishikura chẳng hạn, yếu đến thế mà dùng nhiều ma túy thì cầm chắc cái chết rồi. Chính Noriko cũng nghĩ như vậy. Vậy ra là Sekiguchi không hề ngờ những liều ma túy ấy biến đi đâu. Dù sao, bà y tá trưởng kết thúc câu chuyện, tôi cũng mong cô lưu ý đến việc này. Được ạ. Bây giờ còn một điều này nữa này. Cô hãy giữ kín cuộc nói chuyện này, chớ kể cho ai nghe. Dĩ nhiên rồi. Noriko gật đầu. Bà y tá trưởng ném vào Noriko một cái nhìn soi mói và bước ra khỏi phòng. Noriko đi xuống tầng dưới với hy vọng tìm được Naoe trong phòng ngoại trú hay phòng điều hành. Thường thường buổi chiều số bệnh nhân đến khám lại không đông, chỉ cần một bác sĩ tiếp họ, và thời gian gần đây thì đó thường là Kobashi. Noriko ghé mắt vào phòng điều hành. Naoe không có ở đấy. Thế thì ông đang ở phòng ngoại trú chăng? Và Noriko liền bước ngay đến đấy. Nói chuyện riêng với Naoe trong bệnh viện không phải là việc giản đơn. Cứ mỗi lần như thế đều phải tìm ra một cái cớ. Cái cớ mà Noriko viện ra lúc này là có một bệnh nhân mới nhập viện đang kêu đau đầu. Quả nhiên, Naoe đang ở phòng khám ngoại trú. Ông đang ngồi gác đôi chân dài lên cái ghế đầu dành cho bệnh nhân và đang đọc sách. Akiko Hakanishi thì lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tay chải mái tóc dài. Rõ ràng là không có việc gì để làm cả. Khi Noriko bước vào ngưỡng cửa thì Naoe ngừng đọc sách và ngước mắt lên nhìn cô. Kawasaki ở phòng 403 kêu đau đầu quá. Noriko nói. Thế? Naoe nghĩ một giây rồi hỏi thêm. Có sốt không? Nhiệt độ bình thường. Cho 6 viên Operin và cho chụp X-quang vùng thắt lưng. Đến mai có phim, tôi sẽ xem. 6 viên Operin ạ? Noriko lấy một tờ đơn thuốc ở trên bàn, ghi tên thuốc và liều lượng. Thật ra không cần ghi cũng được, nhưng cô cần nhân một lúc nào đấy hỏi Naoe xem tối nay ông có rỗi không. Akiko Hakanishi đang quay ra cửa sổ và làm ra vẻ như câu chuyện giữa Naoe và Noriko hoàn toàn không có gì thú vị đối với mình. Ở mặt trái đơn thuốc, Noriko viết, tối nay có thể gặp được không? Và đẩy tờ giấy về phía Naoe. Naoe liếc qua rất nhanh, vò tờ giấy lại và ném ngay vào sọt rác. Không, ông nói. Akiko quay lại tò mò nhìn hai người. Không còn dịp nào nói chuyện với Naoe nữa. Noriko đành trở lại đề tài trước đó. Vậy em đi đưa thuốc nhé. Nói đoạn, cô đi ra cửa. Cô chưa kịp cầm lấy quả đấm cửa thì có tiếng cười the thé. Cánh cửa vụt mở ra và bà Ritsuko lao ngay vào phòng. Chạm trán với Noriko, bà ta hơi sững lại, nhưng lập tức tự chủ được ngay. Xong rồi, bác sĩ ạ. Bà vừa cười vừa thông báo. Theo sau bà là Sawada cầm mấy tấm phim mới rửa hãy còn ướt. Tôi ngượng quá. Ritsuko cúi mặt xuống một cách rất kịch. Bây giờ thì bác sĩ nhìn thấu ruột gan của tôi như người ta thường nói rồi. Sawada vẫy vẫy mấy tấm phim cho ráo nước và đính nó vào tấm kính sáng. Mọi người xúm cả lại rồi xem. Thế nào? Bác sĩ thấy thế nào nào? Ritsuko liến thoáng. Bà ta cúi người xuống tấm kính, má gần như áp vào Naoe. Noriko thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô muốn tống cổ cái bà này ra khỏi phòng ngay. Naoe chăm chú xem xét mấy tấm phim. Hai bên khung chậu đều có những vệt gì trăng trắng trông rất lạ mắt. Những cái vệt ấy là thế nào ạ? Ritsuko sợ hãi kêu lên. Móc cóc xê. Bà quên cởi cóc xê khi chụp rồi. Ôi, tôi đã nói mà. Bây giờ thì ông biết hết bí mật của tôi rồi. Ritsuko vui vẻ cười hô hố. Thế sao hả bác sĩ? Tôi bị bệnh gì? Hôm nay bà ta đĩ quá. Noriko thầm nghĩ. Sao lại có cái giọng ấy nhỉ? Lạ thật đấy. Hay là hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Trái tim Noriko thắt lại và đau buốt. Cô liếc mắt sang nhìn Naoe, nhưng gương mặt ông vẫn lạnh lùng như thường lệ. Bà hoàn toàn khỏe mạnh. Naoe nói, thật không? Tối ưu. Thế thì tôi mừng quá. Như đứa con nít, Ritsuko vỗ hai lòng bàn tay lên ngực một cách nghịch ngợm và đưa mắt nhìn quanh một cách đắc thắng. Với một cái cột xương sống như của bà thì tha hồ mà sống. Naoe vẫn nhìn mấy tấm phim không rời mắt. Đột nhiên, Noriko nhớ lại những chiếc phong bì lớn đựng trong tủ ở nhà Naoe. Mấy ngày qua, nhiệt độ của cụ Ishikura lại tăng lên. Họng không đau, không có chứng sổ mũi. Cho nên tình trạng sốt chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất là bệnh đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong lần đi thăm bệnh nhân vào buổi sáng, Noriko đưa mắt chỉ tờ ghi nhiệt độ, nói khẽ, lại sốt. Naoe im lặng nhìn tờ giấy, rời giường bệnh nhân, đứng dậy và quay về phía người con dâu, nói, sao, lại sốt à? Vâng ạ, cụ tôi rên suốt cả đêm, bác sĩ trực có đến tiêm 2 lần ạ. Mặt cụ Ishikura đỏ bừng, hơi thở không đều, trong ngực có tiếng khò khè và lục bục như trong bệnh viêm phổi. Cụ mệt lắm phải không? Naoe hỏi một cách dịu dàng. Phải chịu khó một chút đi. Cụ Ishikura khẽ nhúc nhích. Tiêm methylone và cho oxy đi. Naoe ra lệnh cho Noriko và lại cúi mình trên giường bệnh. Cụ cố chịu đựng một chút nữa đi, đỡ ngay thôi mà. Quả nhiên một lát sau, nhiệt độ giảm và cụ Ishikura bắt đầu thiêm thiếp ngủ. Nhưng sự thuyên giảm chỉ là nhất thời, và đến buổi chiều cột thủy ngân lại lên ngang nấc 38. Noriko tìm thấy Naoe trong phòng điều hành. Ông đang nghỉ sau một ca phẫu thuật. Áo blue mặc khi mổ cũng chưa kịp cởi ra. Noriko báo cho ông biết là cụ Ishikura lại sốt. Dễ hiểu. Naoe đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc lá đang tan dần trong không khí. Hơi thở thế nào? Thở hơi gấp ạ. Naoe nói rất khẽ, như thể tự nói thì thầm với chính mình. Xong, thế là hết. Vậy không làm gì được nữa ạ? Có thể sẽ kéo được thêm 2-3 ngày nữa thôi. Thế thì vừa đúng ngày Tết. Phải, đúng thế. Naoe thở ra một hơi khói. Tiêm thêm trong cụ 1 ống methylon. Noriko nói, à, anh ạ. À, cái gì? Không ạ, không có gì. Noriko định nói đến cuộc nói chuyện hôm qua với bà y tá trưởng. Nhưng rồi nghĩ sau đó lại thôi. Cô không đủ can đảm. Cô im lặng bước ra khỏi phòng điều hành, đi chuẩn bị tiêm thuốc Methylon như là Naoe đã ra lệnh. Đến đêm, nhiệt độ của cụ Ishikura đã lên đến 40 và cụ bắt đầu ngạt thở. Bác sĩ trực hôm ấy là Kobashi. Sau khi đi thăm qua các phòng bệnh nhân, anh gọi người con trai của cụ Ishikura ra ngoài và nói rằng cụ bắt đầu có chứng phù phổi và tình hình rất nguy kịch. Cần phải báo ngay cho những người thân biết. Noriko đổi phiên với Kawai và ở lại trực. Đến tảng sáng thì cụ Ishikura bắt đầu hôn mê. Họ lại tiếp tục tiêm cho cụ, đặt bình tiếp huyết thanh. Nhưng đến 8 giờ sáng thì cụ tắt nghỉ một cách êm lặng. Ông cụ chỉ đau đớn khoảng 2-30 phút, rồi sau đó dường như thiếp dần đi và chết mà không cảm biết những phút cuối cùng của mình. Naoe đến bệnh viện sau 10 giờ như thường lệ. Ông được bà y tá trưởng báo cho biết là cụ Ishikura đã chết. Tôi đã cho rửa giấy thi hài và đưa xuống nhà xác. Trong mấy ngày Tết, lò thiêu không làm việc, cho nên lễ vĩnh biệt người quá cố sẽ tiến hành vào hôm nay. Ngày mai sẽ làm lễ an táng, hình như vào lúc 9 giờ sáng. Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.